Nàng công chúa thất lạc, chương 4, mảnh đất thân yêu, góc truyện audio.com. Nó đeo chiếc kính đen bản to vào rồi cùng hai con bạn tiến ra cửa sân bay. Hàng ngàn con mắt dõi theo bọn nó, Ran thì toát một vẻ nhí nhảnh cùng chiếc váy voan hồng dài đến đầu gối trông rất thu hút. Jen thì trung thành với tông màu đỏ, chiếc váy nhỏ mặc là một chiếc váy cúp ngực cũng dài đến đầu gối. Khoát ngoài là một chiếc áo tay lửng vai ngang màu trắng. Nhìn Jen bây giờ thật quyến rũ làm sao. Và người cuối cùng là nó. Nó thì không thích mặc váy như hai nhỏ bạn. Đồ nó mặc là một chiếc áo phông màu trắng bỏ trong chiếc quần đùi lưng cao màu đen. Khoác ngoài là một chiếc áo da cũng đen nốt. Mái tóc đen dài của nó được thả tự nhiên. Nó đi một đôi bót cổ cao. Đế cao đến 10 phân. Giờ nó cao kinh khủng 1m85 chứ ít gì. Bọn nó tiến ra ngoài sân bay. Bắt một chiếc taxi, bọn nó lên xe rồi về ngôi nhà mà ba nuôi nó đã mua. Đứng trước ngôi nhà mà ba Jen mua, bọn nó trầm ngâm, bọn nó cứ tưởng là một căn biệt thự nhưng không phải. Đây là một ngôi nhà cấp 4 bình thường thôi nhưng nhìn nó khá rộng. Nhất là cái khuôn viên phải gần 20 ha chứ không nhỏ. Ngôi nhà được sơn màu trắng, mái màu đỏ, bên ngoài còn đề dòng chữ Angle. Ở giữa khuôn viên có một bộ bàn ghế màu trắng nhìn rất đẹp và sạch sẽ. Nhìn sang bên trái ngôi nhà là một vườn hoa với rất nhiều loại hoa. Bên cạnh còn có một hồ nước trong xanh nữa. Nhìn ngôi nhà này giống như một bức tranh thu nhỏ vậy. Chỉ có một từ để diễn tả cho bức tranh này thôi. Đẹp, nó cùng hai con bạn tiến vào nhà. Ran bắt đầu chạy nhảy khắp nơi. Nhỏ mở cửa hết phòng này đến phòng khác. Bỗng dưng nhỏ la lên khi vào đến căn phòng cuối cùng. Nhà này có tới 5 phòng. Nghe thấy tiếng hét, nó và Jen lập tức vọt vào. Bọn nó cũng khá ngạc nhiên khi thấy hai kẻ ở trong phòng. Sao hai em lại ở đây? Nó hỏi, ba mẹ bảo bọn em chuyển đến đây sống với ba chị. Cô gái nói rồi chạy đến ôm chầm lấy nó và Jen, các chị thấy nhà đẹp không? Là bọn em chọn đấy. Cậu con trai tươi cười nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trần Thiên Nam, Bill, 16 tuổi, em của Ran, đẹp trai theo kiểu con nít. Anh này sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng cách đây một năm đã được nó điều về quản lý ba ở Việt Nam. Nó có một số lượng ba khá lớn trên thế giới đấy. Là hộ pháp của Killer, Nguyễn Ngọc Hàn Châu. Dâu, 16 tuổi, em họ Jen, tính tình nhí nhảnh, rất thương nó và Jen, luôn coi nó là thần tượng của mình. Một năm trước, nhỏ theo Bill về Việt Nam, là bạn gái của Bill, là hộ pháp của Killer. Các em ở đây cũng tốt, bọn chị cũng đang lo lắng về việc không biết đường đây. Nó hờ hững nói, chị về thăm ông bà chưa? Bill hỏi Ran, chị mới vừa về đến thôi. Để tí nữa rồi đi. Ran phe phẩy tay, cậu đi thăm ông bà đi. Bọn tớ đi mua vài thứ cần thiết đây. Rồi Jen quay qua nói với dâu. Dâu, em làm người dẫn đường nhé. Vâng ạ, dâu tươi cười trả lời. Vậy là bọn nó chia làm hai nhóm mà đi. Bill đưa Ran về thăm bà. Còn nó và Jen thì theo dâu đi mua sắm. Trên đường đi, dâu đã giới thiệu cho bọn nó rất nhiều nơi. Đang đi bằng taxi vì dâu đi cùng xe với Bill mà Bill lại lấy xe chở Ran đi rồi nên bọn nó phải bắt taxi đi thôi. Khi đi ngang qua một cửa hàng xe, nó đã cho dừng xe lại. Cứ ngồi trên taxi mà đi tham quan thành phố chỉ có nước chảy túi mà thôi. Bọn nó dạo từ hàng trên xuống hàng dưới và chọn cho mình chiếc xe yêu thích. Nó mua một con mui trần, một BMW và một mô tô phân khối lớn màu đen. Chị này giàu, Jen thì mua một con BMW màu đỏ thôi. Nhỏ này cái gì cũng đỏ. Chói mắt ghê luôn, còn dâu thì không mua chiếc nào vì ngày đầu tiên về đây nhỏ đã mua nhiều rồi. Mua một lần đến 5, 6 chiếc luôn ấy chứ. Nó tiến lại chỗ nhân viên thanh toán, cầm lấy giấy bút và ghi lại địa chỉ nhà mình. Đem tất cả về địa chỉ này cho tôi. Nó móc ra một cái thẻ màu xanh rồi đưa cho nhân viên. Sau đó, bọn nó leo lên chiếc mui trần rồi phóng đi. Dâu là người lái xe, vì thấy hôm nay trời không có nắng nên nó mới quyết định đi mui trần. Bọn nó dạo quanh thành phố rồi dừng lại ở trung tâm thương mại Plaza. Cách Trương